Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260. Đệ 1260 chương muốn xảo trá tiết tấu. Hồng Loan nguyên tưởng rằng Ngô Thanh Thiển là coi trọng Băng Hoa. Ai biết đối phương sẽ đột nhiên tới như vậy một câu. Ngô tiểu thư xa như vậy là có thể nhìn ra nó sinh bệnh. Rất là lợi hại, Hồng Loan dừng một chút nói. Ta nhìn nó hoa nhi khai đến chính diễm. Không biết Ngô tiểu thư có thể hay không giải thích nghi hoặc một vài. Nó là bệnh ở địa phương nào? Nàng câu hỏi ngữ khí lại mang theo nghi ngờ. Hiển nhiên cũng không phải thực tin tưởng Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Đúng là bởi vì khai đến quá diễm mới sinh bệnh. Các ngươi để sát vào một ít xem. Băng hoa nhụy hoa sợ là đã bắt đầu điêu tàn. Cánh hoa sườn chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có cực tiểu đốm đen, nghe được nàng lời nói. Ở đây người đều thực kinh ngạc, dùng tinh thần qua đi quét lại bị kia thực văn cấm chế ngăn trở. Vô pháp quan sát đến băng hoa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sôi nổi hướng phía trước đi qua đi gần Simonser sở nếu tốc độ nhanh nhất. Hắn đến băng hoa chỗ cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn, kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, thật đúng là chính là, nhụy hoa đã héo bại, đó hoa chung sườn lá cây thượng có nửa màu đen tiểu lấm tấm ân đi, những người khác cũng cúi đầu. Nhìn kỹ đi, quả nhiên phát hiện đại ma vương nói vấn đề, sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc, thật đúng là, ở nơi xa dùng tinh thần lực đều quan sát không đến. Chỉ có thể để sát vào cẩn thận mới có thể nhìn đến, Sở Quân cười mở miệng. Trong lòng đoán không được đại ma vương bên kia là như thế nào đang xem ra tới. Vấn đề này cũng là những người khác trong lòng nghi vấn. Sở nếu nhịn không được nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Đại ma vương, ngươi là làm sao thấy được? Ta trời sinh đối hoa cỏ tương đối thân cận mẫn cảm. Cho nên ta nghe được nó phát ra khó chịu xin giúp đỡ thanh, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu. Diễm Mân Nhi mộc hệ dị có thể câu thông hết thảy thực vật. Có thể cùng thực vật câu thông. Bởi vậy nàng vừa rồi xác thật nghe được băng hoa khát vọng sống sót xin giúp đỡ. Ngoặc kép, cái gì kêu nghe được nó phát ra khó chịu xin giúp đỡ thanh. Bọn họ như thế nào không nghe được. Hồng Loan sắc mặt cứng đờ. Đáy mắt ẩn một tầng khói mù, một cái chớp mắt khôi phục bình thường, nguyên lai Ngô tiểu thư còn có thể cùng hoa cỏ câu thông. Vậy ngươi khẳng định biết muốn như thế nào trị liệu này cây băng hoa đi. Nàng cho rằng Ngô Thanh Thiển khẳng định là cố ý, trước cố ý nói chính mình không am hiểu dưỡng hoa, hiện tại lại liếc mắt một cái nhìn ra chính mình đem hoa dưỡng bệnh. Nói ra đánh mắt nàng, thật là đáng giận. Nhìn ra tới bị bệnh thì thế nào? Băng hoa đối sinh trưởng yêu cầu hoàn cảnh cực cao. Đối nước thuốc càng là nhạy bén lây dính không được nửa điểm. Nàng cũng không tin Ngô Thanh Thiển có thể đem hoa bệnh chữa khỏi. Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới Hồng Loan suy nghĩ. Nếu là đổi thành bình thường chính mình ái hoa, liền tính Hồng Loan không nói cũng sẽ ra tay. Bất quá hiện tại lại không nghĩ dễ dàng như vậy ra tay. Chị nhưng thật ra có thể chị, bất quá, Ngô Thanh Thiển sắc mặt mang theo vài phần khó xử dừng một chút. Hồng Loan trong lòng vui vẻ, đoán rằng Ngô Thanh Thiển khẳng định là hiện tại vô pháp chữa khỏi băng hoa mới có thể như vậy ấp a. Ấp úng, nàng mặt mang vài phần khẩn cầu, Ngô tiểu thư, ta là ái hoa người, nhất không thể gặp hoa nhi nhiễm bệnh héo bại, nếu là ngươi có thể cứu chị. Còn hy vọng thỉnh ngươi ra tay, nếu là có cái gì khó xử địa phương, ngươi cứ việc đề, Ngô Thanh Thiển chờ chính là nàng những lời này. Mặt khác nhưng thật ra không có gì khó địa phương, bất quá ta vô luận là chị người vẫn là chị hoa đều có quy củ. Cần thiết muốn thu phí dụng, ở đây người phía trước chính suy đoán đại ma vương sợ là có chuyện gì khó xử. Không hảo trị liệu, nhưng nghe được nàng nói ra câu nói kế tiếp. Đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng, ngươi như vậy tham tiền thật sự hảo sao? Sở nếu ở trong lòng cười thầm, đại ma vương đây là muốn xảo trá hồng đại mỹ nhân tiết tấu. Hắn vì cái gì cảm giác như vậy sảng khoái? Hết chương.